Tống Dập sống lưng căng thẳng, hận không thể đi nhanh hơn, lập tức thoát khỏi nơi thị phi này. Từ từ, Phong Thiển lạnh nhạt mở miệng. Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói cái gì sao? Tống Dập, nhớ rõ, nhớ rõ. Hắn đương nhiên nhớ rõ. Cách chương.